Chương 65, Dĩ Dẻ Dạ lần đầu tiên thụ thương, cười. Tờ S1 hạ lộ này tới hơi trễ, không có cách nào gần nhất lại bắt đầu bận rộn, bất quá ta sẽ bảo đảm làm hết khả năng cập nhật, còn có gần nhất đầu phiếu có chút thấp, hy vọng các vị cùng ta cùng nhau nỗ lực. Ngài nói đúng không ít tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí tí vừa tiến vào thủy quốc vì hỏa chi quốc đại danh chuẩn bị biệt thự, đại danh liền bị đưa vào chuyên môn xa hoa bên trong phòng nghỉ ngơi, mà ba người chúng ta nghỉ dạ thì được bảo hộ ở mặt khác không phải rất xa trong sân, chỗ tại chúng ta cũng là khách quý. Tình huống, bên trong phòng của chúng ta phương tiện cũng tương đối đủ mời mỗi bên vì khách nhân hưởng dụng trẻ tuổi thị nữ đem phong phú bữa cơm đoan vào phòng bên trong sau, ba người chúng ta lẫn nhau gật đầu. Vì sao? Bởi vì mặc dù lớn danh bởi vì ảnh hưởng quốc tế sẽ không thụ đến như thế nào nguy hiểm, nhưng là chúng ta liền không phải như vậy. Nếu như chúng ta bởi vì mình sai lầm chết ở khác quốc gia, như vậy hổ thẹn chỉ có thể là chính chúng ta làng mà thôi, không có độc xù nạ dùng. Chuyên nghiệp châm kiểm nghiệm sau đó nhẹ nhàng nói với chúng ta, lúc này Dĩ Dẻ Dạ thật giống như chiếm được lệnh đặc xá một dạng, bắt đầu điên cuồng hướng miệng mình bạ gì mặt nhét đồ ăn. Dường như lần này thức ăn hải thật là không sai, có thể nói là hào hoa đại bữa ăn, thủy quốc tứ diện hoàn hải, cho nên thủy sản phong phú dị thường. Vì vậy thức ăn phần nhiều là đồ hải sản chúng ta thực sự không cần đi sẽ thật sự đại danh bảo vệ sao. Tsuna nhìn chằm chằm đầy bàn bữa tiệc lớn có chút thất lạc. Ta xem ra ta không hành động chính sách đã để cho nàng lo lắng, mục đích của bọn họ cũng không phải là giết chết đại danh, bởi vì nếu có nghỉ giả tham dự nói. Lớn như vậy danh sợ rằng đã sớm chết. Ta đem một con tôm hùm tách rời mở, sau đó một đưa đầu lưỡi, đem thịt bên trong đều cuốn vào một mình. Xem ra đầu lưỡi trưởng cũng là có chỗ tốt, cười được rồi nếu nói như vậy. Chúng ta là không phải nhiệm vụ sẽ bị hiệt ung dung một điểm. Xù nạ hình như là an ủi mình vậy cũng xốc lên thức ăn bỏ vào trong miệng. Sau đó mặt không thay đổi nhai ung dung, ta trong lòng mặc nghiệm, cái này là không có khả năng xuất hiện. Đại danh bị nhị dạ giả trang là không có khả năng không chê vào đâu được, huống là ở vụ ẩn, một ngày hiện tại đại danh của chúng ta bị giả trang, như vậy chúng ta hết thể đi sứ thủy quốc bất kể là võ sĩ vẫn là người hầu đều đem đối mặt tử vong nguy hiểm, đương nhiên làm nhị dạ là càng thêm nguy hiểm. Ta có chút mạn bất kinh tâm đem thức ăn nhét vào trong miệng, ngoại trừ gì dễ ra. Chúng ta đều muốn lấy tâm sự khách nhân, chúng ta ôn tuyển ở 10 phút về sau mở ra ăn xong bữa tiệc lớn sau đó. Chúng ta bị trực tiếp báo cho biết vẫn còn có ôn tuyển, Dĩ Dẻ Dạ trực tiếp vọt lên đến, chú nạ trên mặt của cũng hiện ra hưng phấn màu sắc, bất khả tư nghị, thủy quốc dĩ nhiên suy tính như vậy chi chu đáo à, vội vã thay áo choàng tắm. Sau đó ta và Dĩ Dẻ Dạ trực tiếp nhảy vào không phải là rất lớn ôn tuyển, ba mặt là tường, một mặt là tấm ván gỗ đem nam nữ xa nhau, do vì chuyên môn cho. Chúng ta những thứ này đến từ hỏa quốc người chuẩn bị, mà những người còn lại đại thể vô cùng bận rộn, cho nên trống rỗng trong hồ thủy chung chỉ có hai người chúng ta. Xem ra rượu Mộc Sơn làm cho thân thể của ngươi cường tráng không ít, ta không nói chuyện tìm nói ơn họ rổ xì mà ngươi cũng biết rượu Mộc Sơn gì gì dạ có chút kinh ngạc nhìn ta, hắn bởi chịu đến cóc tiên nhân nhắc nhở, cũng không có hướng ra phía ngoài để lộ ở rượu Mộc Sơn tu hành há, ngươi biết ta thông linh thú là xả ta lúng. Túng giải thích. Cũng may gì Dĩ Dẻ Dạ rất nhanh thì lý giải lên rồi, cho nên họ rổ xì mà không biết mấy năm nay thực lực của ngươi đến tột cùng cường đến trình độ nào bằng lòng ta, các loại chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành, nhất định phải tỉ thí với ta một cái. Gì Dĩ Dẻ Dạ nắm chặt nắm tay, thần tình kích động nói rằng tốt, ta đem khăn mặt hiện ra mặt, sau đó đem thân thể chìm đắm trong nước, đột nhiên ta cảm thụ được trong nước trả cờ dạ ba động, sau đó ta nghi tơ ý rô ý xù nạ cũng có thể tại đối diện, ta. Nhẹ nhàng đứng lên, cơ hồ không có bọt nước, làm sao vậy gì dẻ dạ không hiểu nhìn ta tới gần hắn, ngươi có biết hay không. Xú nạ tại đối diện ta cười híp mắt hỏi, xú nạ gì dẻ dạ trong đầu xuất hiện một người mặc lục sắc sáo trang nữ nhân nỉ dạ, sau đó cái này nữ nhân nỉ dạ y phục một chút xíu thiếu hắc hắc, người này máu mũi kém chút chảy ra. Ta vươn một ngón tay, sau đó làm ra thủ hiệu chớ co lên tiếng, sau đó từ từ bò lên trên tấm ván. Căn bản cũng không có một chút thanh âm, ta sử dụng nghị thu nhân pháp, Dĩ Dẻ Dạ ngây ngốc nhìn ta chằm chằm, trong nháy mắt, hắn tỉnh ngộ, sau đó biểu tình chợt trở nên hèn mọn đứng lên, sau đó bổn thủ bổn cước cũng leo đến trên tấm ván, đáng tiếc khí trời nguyên nhân, hơn nữa nhiệt khí ngăn cản, căn bản là thấy không rõ lắm không được à, họ rồ xị mà thấy không rõ gì Dĩ Dẻ Dạ tiến đến bên thai của Ta nói rằng nếu không chúng ta sử dụng nhận thuật đi qua ta bắt cùng với chính mình đầu suy tư nói, ha ha, cùng nhau hợp tác nhiều năm như vậy, ta mới nhớ hiện tại Tsu Nạ Dục đã bước vào quỹ đạo nhận pháp chúng ta ở song song sử dụng nhận thuật, có thể nói đây đã là rình coi cảnh giới tối cao. Ta trực tiếp tiến nhập một con rắn trong bụng, dì dì dạ trực tiếp tiến vào một con cóc trong miệng, sau đó đây đối với kỳ quái tổ hợp nhảy vào nhiệt độ khá cao trong nước, phi thường ăn ý từ dưới nước bơi. Tới Tsu Nạ nữ tử ôn tuyển nơi đó Tsu Nạ tâm tình vẫn không phải là rất tốt, không biết vì sao lòng có chút không yên, thật chẳng lẽ là lo lắng quá mức đại danh an toàn sao Tsu Nạ lắc đầu, sau đó từ từ đem thân thể nhét vào trong nước, không phải biết rõ làm sao, tổng là có chút không còn cách nào tập trung tinh thần, ai làm sao ngay cả cóc đều tới phiền ta à, lúc này trên mặt nước lội qua vẫn cóc, thoạt nhìn còn nhàn nhã ta đây là thế nào Tsu Nạ bất đắc dĩ cười cười. Sau đó dùng có che đầu của mình hoa hoa cóc nhảy tới cạnh suối nước nóng, sau đó có vẻ hơi thống khổ kêu hai tiếng cái này là Tsu Nạ hóa đá ước chừng mấy phút, con kia cóc ha to mồm, một tay chật vật vươn ra ngươi ân sau khi kinh ngạc, Tsu Nạ đầu rốt cục tuân ra n nhiều, sau đó rất nhanh nắm tay a rốt cục đi ra dì dì dạ chật vật đem thân thể của chính mình móc ra hết miệng bạ dì mặt Tsu Nạ con mắt biến đỏ, mặt nước bắt đầu sóng gió nổi lên. Dần dần Tsu Nạ tâm tình kích động kéo giả trả cờ giả kịch liệt vận động. Từ từ mặt nước lại khôi phục trầm tĩnh, Tsu Nạ nắm đấm tựa hồ thay đổi lớn hơn một vòng nha dị dẻ dạ dường như kinh ngạc một chút, sau đó có điểm xấu hổ. Thế nhưng cố gắng chấn định đã khởi bắt chuyện này, buổi tối khỏe dị dẻ dạ con mắt nhìn chòng chọc vào Tsu Nạ bộ ngực. Hoa, thực sự là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt a, xem ra tiềm lực không nhỏ a, ta đứng ở trên xà nhà. Mới vừa trả cờ dạ ba động tương thủy hơi đều bức tản đi chết đi Tsu Nạ nhảy ra mặt nước, sau đó nhắm ngay còn có một chân ở góc. Trong bụng dị dị dạ chính là một quyền, không khí thậm chí đều xuất hiện âm bạo rầm rầm thanh âm liên tục rốt cục đưa tới không ít người thét chói tai, mọi người đều không rõ bạch sinh cái gì sự tình, khoảng chừng ngoài trăm thước, dị dị dạ phiên chứ bạch nhãn, đang giả chết hoa, thật là nguy hiểm à, nếu như là lời của ta. Sợ rằng cũng không khá hơn chút nào bất quá gì dẻ dạ thật sự chính là kẻ ngốc à, tầm thường cóc làm sao có thể từ trong ôn tuyển móc ra đầu ta âm thầm nghĩ tới, lập tức ta cảm thấy chi ít 30 cái sát khí bắt đầu thăm dò chúng ta nơi đây, xem ra ở nước ngoài đùa kiểu này thật sự là nguy hiểm à, ta vọt một cái thân, đi tới gì dẻ dạ bên người, sau đó nâng lên hắn một cái thuấn thân thuật về tới gian phòng của mình. Cũng không để ý bên ngoài đến tột cùng sẽ như thế nào giải quyết ỏ rổ xì mặt quần. Các ngươi đến tột cùng đang làm gì Tsu Nạ một mặc quần áo tử tế liền tới hưng sư vấn tội. Ta nhìn vẫn hôn mê bất tỉnh gì dẻ dạ nở nụ cười chỉ là muốn nhìn các ngươi một. Chút thực lực mà thôi ta quay đầu, nhìn Tsu Nạ. Tsu Nạ có chút khó có thể chịu đựng ánh mắt của ta ngươi vừa rồi cũng không có sử xuất toàn lực đúng hay không. Ta cảm giác nếu như ngươi toàn lực nhất kích lời nói. Như vậy gì dì dạ xương ngực sẽ bị ngươi đánh ra ngoài thân thể có phải hay không lúc này võ sĩ đang ở tại ngoại điều tra, có chút tầm ý nhưng là chúng ta như vậy sẽ khiến vụ ẩn chú ý lực Tsu Nạ suy nghĩ hồi lâu, nói rằng nếu như chúng ta cái gì cũng không làm lẽ nào liền sẽ không. Khiến cho bọn họ cảnh giác sao chúng ta là hạ lộ tam hạ lộ tử, sự thật này đã bị toàn bộ nhận giới hiểu biết, được rồi mau nhanh cho gì dì dạ trị thương đi, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có hoạt kiện.